Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 145. Chương 145. Cường hãn Tô Tích Thủy. 2X. Xe dừng hẳn, mấy người xuống xe. Thời tiết dần dần bắt đầu lạnh, lại thêm hiện tại mới 7 giờ. Không có ăn điểm tâm sẽ cảm thấy lạnh hơn. Sở Phàm ngược lại không có cảm thấy lạnh. Dù sao họa mi biến dị, để hắn có chống cự giá lạnh cộng 10, đi, nhà ăn đi ăn cơm. Tiểu Tiêu nói, cái gì, người hỏi bọn hắn làm sao không tại phía ngoài trường học ăn? Bởi vì nghèo rớt mồng tơi à. Trước đó bọn hắn đi nông gia nhạc chơi, tháng này tiền sinh hoạt đã còn thừa không có mấy, còn tốt phiếu ăn bên trong mạo xưng tiền. Không phải đừng nói suốt đêm chơi game. Đoán chừng tiền điện thoại đều đóng không nổi. Sở Phàm không có đi ăn cơm. Trước đó tại Trần Nhược Thủy cư xá dưới lầu, hắn đã ăn rồi. Đương nhiên, quá trình ăn cơm vẫn là bị người vây xem. Cái bàn kia bày lên bánh bao hộp, đều nhanh lũy thành cái nhà cao tầng. Trở về nằm một hồi, các loại Tiểu Tiêu cùng Lưu Đông trở về, Sở Phàm liền biết cái túc xá này là không tiếp tục chờ được nữa. Cái này hai hàng ngáy, 04 số 0, cùng mẹ nó tranh tài giống như. Ngươi một chút, ta một chút, nhìn xem ai thanh âm cao đi. Nhàm chán, đi làm cái gì đâu. Sở Phàm nhìn một chút chương trình học, phát hiện hôm nay không đi đều được, cho nên hắn quyết định ra ngoài sóng một đợt, nhìn xem có cái gì mục tiêu có thể để cho chính mình thu hoạch được thăng cấp điểm. Khục, không có cách nào mà. Có thể chịu chính mình 30 phút đều thử qua, còn lại tất cả đều không chịu nổi một kích. Sở Phàm có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ đi nơi nào tìm kiếm mục tiêu lúc, một đầu WeChat phát vào. Người ở đâu? Ta nơi đó mọc ra. Hạ Thi Vận, Sở Phàm, Hạ lão sư a, ngài liền không thể bỏ qua ta sao? Bây giờ nghĩ đến lúc trước, thời gian qua mau, Sở Phàm còn ẩn ẩn làm đau. Kia đâm là thật tâm đau a. Lúc này mới bao lâu thời gian? Mọc ra rồi, nữ nhân, vì đạt được ta vậy mà không từ thủ đoạn, nhưng ngươi nghĩ lừa qua ta? Không tồn tại, lão tử là sẽ không lại bị lừa rồi. Sở Phàm không có hồi âm, hắn liền làm như không thấy. Ngươi gửi tin tức ta nhìn không thấy, ngươi gọi điện thoại ta cũng không tiếp. Lão tử nhìn ngươi có thể làm sao? Cái gì? Ngươi hỏi nếu như Hạ Thi Vận tự mình đến tìm làm sao bây giờ? Kia, Sở Phàm đến tận mắt xem xét, nếu như là thật Trương gia lại nói mà. Không phải Sở Phàm chán ghét Hạ Thi Vận, mà là thật bị đâm sợ. Huống hồ lúc này mới bao lâu, người cũng mẹ nó cạo sạch, thời gian này mọc ra lại như thế nào? Đây chính là nhất đâm người thời điểm a. Cùng lúc đó một bên khác, chính xác tới nói là Hạ Thi Vận văn phòng, nàng xem thấy thật lâu không có động tĩnh điện thoại. Hạ Thi Vận trao mày, hắn, tại sao không trở về ta tin tức a? Không phải đã nói, chờ ta tay mọc ra liền có thể đi tìm hắn sao? Theo bản năng, Hạ Thi Vận lấy tay đi sờ một cái, kết quả lại nàng phát hiện có chút khó giải quyết, không nên dạng này a. Rộng nghệ, Hạ Thi Vận đi vào đơn độc trong phòng vệ sinh, tự mình nhìn một chút, không sai a, hoàn toàn chính xác mọc ra, đồng thời khoảng chừng 3-4 cm đâu. Vì cái gì mọc ra như vậy, trưởng thành còn một thân đâu? Hạ Thi Vận mê mang. Hơn 10 giờ, Sở Phàm thực sự hơn mê người tiếng ngáy. Hắn cầm lấy chìa khóa xe đi ra. Vừa lên xe, Sở Phàm phát hiện xe dầu không nhiều lắm. Đến, đi cố lên nha. Một cước chân ga đạp lên, Sở Phàm rất mau ra sân trường. Cách nơi này gần nhất trạm xăng dầu cũng phải có mười mấy cây số. Cũng không biết có phải hay không là phụ cận đều là đại học nguyên nhân. Đi vào trạm xăng dầu, Sở Phàm bỏ tiền đem dầu tăng mắc. hắn đột nhiên có chút mắc tiểu, thế là đem xe ngừng ở một bên đi nhà vệ sinh. Đi tiểu về sau, Sở Phàm toàn thân thư sướng ra khỏi nhà cầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ Ferrari chậm rãi lái tới. Enzo à, xe này nhưng không rẻ. Sở Phàm ngồi lên xe không có gấp phát động. Hắn muốn nhìn một chút trong xe xuống sẽ là ai. Sau đó, Ferrari Enzo dừng lại, kéo đao môn mở ra. Một đầu chân trắng phóng ra tới. Minh, như vậy lớn lên A Bạch sao? Hẳn là một cái tiểu thư xinh đẹp tỷ. Cho dù tướng mạo không ra sao, liền đầu này thẳng bạch trưởng thành, liền có thể tăng phân không ít. Sau đó xuống, là một cái tóc vàng mắt xanh tiểu tỷ tỷ, ngoại quốc muội tử. Sở Phàm nhìn hai mắt tỏa sáng. Phương Đông cùng người phương Tây thẩm mỹ quan là thật không quá. À không, có thể nói xuất nhập rất lớn. Tỷ như cái kia thẻ cái gì mang san, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Dù sao Sở Phàm là cái này lo lắng thưởng thức không đến nàng Mỹ. Đồng thời Sở Phàm xung quanh người cũng không có một cái nào thích nàng. Nhưng trước mắt cô em gái này hoàn toàn phù hợp người trong nước thẩm mỹ quan. Liền cùng Jessica Alba rất giống. Vậy nếu không thu cái ngoại quốc người nước ngoài. Sở Phàm híp mắt, cảm thấy thu cái ngoại quốc muội tử cũng là không sai. Càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại cần thăng cấp điểm A. Đi ngươi, liền chính là nước làm vẻ vang. Sở Phàm đi xuống xe, hướng tóc vàng mắt xanh tiểu tỷ tỷ đi qua đi. Kết quả, Sở Phàm còn chưa đi tới chỗ, người ta giàu thêm tốt. Một dẫm chân ga liền đi. Sở Phàm, ngoặc kép chấm chấm, ta dựa vào, cái này cố lên làm sao nhanh như vậy. Đến. Sở Phàm im lặng trở lại trên xe, một dẫm chân ga rời đi, leng keng, mới ra trạm xăng dầu, một cái tin nhắn ngắn tiến đến, đến cưỡi ngựa nha, Tô Tích Thủy. Sở Phong lập tức nghĩ đến cưỡi ngựa lúc phát sinh những sự tình kia, lập tức đến, hồi phục một điểm tin tức. Sở Phàm lập tức quay đầu hướng phòng tập thể thao chạy tới, rất nhanh. Hắn đi vào Tô Tích Thủy phòng tập thể thao dưới lầu. Nối liền nàng về sau, hai người hướng chuồng ngựa tiến lên. Mỗi lần tới chuồng ngựa, Tô Tích Thủy lựa chọn thời gian đều là giữa trưa. Cái giờ này người ít nhất, hơn nữa còn là ăn cơm điểm. Nhân viên công tác cũng sẽ không tại chuồng ngựa bên trong lưu lại quá lâu. Nhân viên công tác không muốn ăn cơm à? Huống hồ Tô Tiếc lại là khách quen, tối thiểu kỹ thuật vẫn rất tốt, cho nên đám huấn luyện viên rất yên tâm. Chọn ngựa, hai người bắt đầu cưỡi ngựa bôn ba, đồng dạng vị trí, đồng dạng góc độ, nhưng Tô Tích Thủy gặp phải thì cụ thể cảm thụ thì là khác biệt. Tô Tích Thủy ánh mắt hoàn toàn mê ly, tại trên lưng ngựa thân thể giống như bị sét đánh. Ông trời ơi! Cái này, đây là có chuyện gì? Tô Tích Thủy có thể rõ ràng cảm giác được. Nó, vậy mà có thể các loại góc độ uốn lượn. Cuối cùng còn tới một cái toàn phương vị xoay tròn trôi đi. Làm đem lần thứ nhất cho Sở Phàm nàng. Lúc nào trải qua loại này thể nghiệm? Lúc này, Sở Phàm nhìn thoáng qua thời gian. 28 phút đồng hồ. Trung thực giảng hắn 3.7 là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tô Tích Thủy nước có thể đánh được năng lực của mình. Chẳng lẽ đây là thường xuyên kiện thân hiệu quả? Sinh mệnh tại cho vận động, câu nói này nói thật đúng à? 30 phút đồng hồ, gạch dưới Sở Phàm lập tức dừng lại năng lực của mình. Bắt đầu bình thường thời khắc, nhưng Tô Tích Thủy đột nhiên quay đầu lại, nàng nói, ngươi... Làm sao dừng lại, ta không có a. Nhưng Sở Phàm sau đó mới phản ứng được. Tô Tích Thủy nói chính là hắn có thể trôi đi, kỹ năng. Ngoạn tao, tiểu thư này gần nhất có tiến bộ a. 30 phút đồng hồ đều có thể chống được đến. Đồng thời còn chủ động yêu cầu chính mình dùng kỹ năng. Có thể, Sở Phàm biểu thị bật hết hỏa lực. Chiều dài cộng 5 cm, độ thô cộng 5 cm, xoắn ốc xoay tròn, Tô Tích Thủy cũng nhịn không được nữa. Tiêu Xương, âm thanh âm vang lên, đem Sở Phàm bị hù vội vàng muốn đi quát nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?